Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, sự thật. Lam Vô Hải đứng ở trên hư không, song mâu phun như lửa chằm chằm vào Thanh Lâm, cái kia thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ tuấn giật trên mặt. Có không che giấu chút nào sát cơ, hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Hận không thể lập tức đem Thanh Lâm cho xé nát. Vừa rồi Thanh Lâm phá hủy đệ thất núi một khắc này, đúng là Lam Vô Hải bế quan trùng kích cảnh giới cuối cùng một khắc. Như Thanh Lâm không hiện ra, Lam Vô Hải tuyệt đối sẽ có chỗ hiểu ra. Thậm chí tại pháp tắc trên đường càng tiến một bậc, nhưng chính là một khắc này, Thanh Lâm đem đệ thất núi hủy diệt, trực tiếp đưa hắn theo cái loại này hiểu ra chính giữa, ngạnh xanh xanh kéo đi ra. Loại cảm giác này giống như là một cái sắp chết đói tên ăn mày gặp được nhún chân dùng lại để cho hắn sống sót bữa tiệc lớn, nhưng lại đang muốn ăn thời điểm bị người cho trực tiếp cướp đi, làm sao có thể đủ không giận. Ngươi không phải lưu lại truyền âm ngọc phù, lại để cho Thanh Mỗ đến Cự Linh Thiên tìm ngươi sao? Thanh Lâm nhìn xem Lam Vô Hải, bình tĩnh nói, ngày nay, Thanh Mỗ đã đến, ngươi lại trốn ở cái này đệ thất dưới núi không xuất ra. Thanh Mỗ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có dùng cái này phương pháp, đem ngươi bước đi ra. Nếu không là ngươi, Lam Mỗ tuyệt đối khả dĩ tại pháp tác trên đường càng tiến một bậc, tuyệt đối khả dĩ đem của ta pháp tắc diễn biến thành quý hiếm cấp bậc. Nhưng chỉ có ngươi cái này tạp chủng, sinh sinh phá vỡ Lam Mỗ cảm ngộ, ngươi phải chết. Lam Vô Hải trên mặt xuất hiện một chút dữ tợn, có thể thấy được hắn lửa giận trong lòng chi đậm đặc. Thanh Lâm sắc mặt cũng là âm trầm xuống, ngươi một lần nữa cho ta nói một lần, ta nói ngươi là tạp chủng. Lam Vô Hải thanh âm gần như tại gào rú. Oanh, chuyện đó rơi xuống lập tức, Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên băng hàn xuống, thân ảnh nhất thiểm, bay thẳng đến Lam Vô Hải một quyền oanh tới. Ngươi phá vỡ Lam Mỗ cảm ngộ, Lam Mỗ còn chưa ra tay, ngươi còn có mặt mũi động thủ trước? Lam Vô Hải hừ lạnh, đồng thời trong cơ thể pháp tắc bộc phát, một mảnh lam sắc màn sáng tự hắn trên người lan tràn mà ra, treo ở giữa thiên địa, như là một đảo cự đại thác nước. Từ nơi này thác nước chính giữa, có vô số giọt nước lao ra, phô thiên cái địa, trực tiếp đem Thanh Lâm chỗ đánh ra hư ảo quyền đầu vây quanh. Rồi sau đó ầm ầm bạo tạc nổ tung. Oanh, Lam Vô Hải dù nói thế nào cũng là khai thiên cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả, gần kề một giọt giọt nước bộc phát, liền có thể đủ đem khai thiên cảnh sơ kỳ cho sinh sinh đuổi giết. Giờ phút này, cái này vô số giọt nước đồng thời bạo tạc nổ tung. Rõ ràng Lam Vô Hải cũng là lửa giận phía dưới, không có nương tay, cuồng bạo lực lượng tại lúc này trùng kích toàn bộ đệ thất núi bốn phía. Không cách nào hình dung hủy diệt lực từ cái này bạo tạc nổ tung chỗ ầm ầm mà ra, cái này hủy diệt lực tạo thành một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, quét ngang phía chân trời, hết thảy những nơi đi qua, tất cả đều nghiền nát. Nhưng là, tại tiếp xúc đến Thanh Lâm quyền đầu thời điểm, cái kia gợn sóng, rồi đột nhiên dừng lại. Chợt, Thanh Lâm quyền đầu bỗng nhiên buông ra, hóa thành thủ trưởng, bay thẳng đến những cái kia gợn sóng quét tới. Răng rác, chấn minh truyền ra, đừng nói là gợn sóng, mặc dù là một mảnh kia thiên không, đều tại lúc này hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Như vậy yếu ớt pháp tắc cũng có mặt diễn biến. Thanh Lâm thanh âm truyền khắp phía chân trời, mặc dù ngươi thật sự diễn hóa thành quý hiếm cấp bậc, lại có gì dùng? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng lại lần nữa vung vẩy, cái kia hư không chính giữa hư ảo bàn tay lớn lập tức nổ vang mà ra, hướng phía Lam Vô Hải quét ngang mà đi. Lam Vô Hải con mắt ngưng tụ, Thật sự là hắn lửa giận ngập trời, nhưng lý trí của hắn cũng không có bị lửa giận cho tách ra. Thanh Lâm chỗ bày ra tu vi, hoàn toàn chính xác chỉ có thánh vực cảnh. Nguyên bản tại Lam Vô Hải trong nội tâm, đánh chết Thanh Lâm, tựu như là đánh chết con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Nhưng giờ phút này, Lam Vô Hải nhưng trong lòng thì sinh ra khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Thanh Lâm thực lực, thật không ngờ mạnh, như Lam Vô Hải loại ý nghĩ này người nhiều lắm. Lão giả kia như thế, Dương Lan Phương cũng là như thế. Thanh Lâm từng đã là hết thảy địch nhân, cơ hồ đều là như thế. Bất quá, Lam Vô Hải dù sao khai thiên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn lập tức tựu đã nhìn ra, Thanh Lâm chỗ bày ra thực lực, cũng không phải là tu vi chi lực, mà là thân thể chi lực, tu vi của hắn chi lực, hoàn toàn chính xác chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong, có thể nhục thể của hắn chi lực. Lam Vô Hải nhưng lại nhìn không ra, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, chỉ có Thanh Lâm bày ra về sau, bọn hắn mới có thể biết được. Oanh, cái kia thủ trưởng quét ngang mà đến, cuốn động phía chân trời, mang theo ngập trời chấn động thanh âm rung động. Lam Vô Hải thân ảnh nhanh lùi lại, thủ trưởng huy động tầm đó, một mảnh kia lam sắc màn sáng lên. Một cái hoàn toàn do nước biến thành làm cực lớn quyền đầu ngưng tụ mà ra. Sông Thanh Lâm oanh đánh tới. Qua yếu, Thanh Lâm quát lạnh, theo hắn quát lạnh chi âm rơi xuống. Hắn quyền đầu ầm ầm cùng cái kia màu thủy lam quyền đầu đụng vào. Cái này một cái chớp mắt, cái kia màu thủy lam quyền đầu ầm ầm sụp đổ. Mà Thanh Lâm quyền đầu thì là trực tiếp xuyên thấu treo ở không trung thác nước màn sáng. Thẳng đến Lam Vô Hải mà đi. Lam Vô Hải đồng tử co rút lại. Nhục thể của ngươi chi lực, sâu sắc khai thiên cảnh đỉnh phong. Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem. Thanh Lâm tâm niệm chuyển động. Cái kia nguyên vốn chỉ có ngàn trượng to lớn quyền đầu, bỗng nhiên bạo tăng, đạt đến 5.000 trượng. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào hình dung bàng bạc khí tức tự Thanh Lâm trên nắm tay truyền ra. Khí tức này chấn động trời xanh, hủy thiên diệt địa. Đây là Lam Vô Hải trên mặt lộ ra hoảng sợ. Đây là đế uy, nhục thể của ngươi chi lực đạt đến đại đế cảnh. Lam Vô Hải dù sao còn không có có độ đế kiếp, càng không có trở thành đại đế. Hắn không biết Thanh Lâm thân thể chi lực rốt cuộc là thực đế hay là giả đế cấp bậc, nhưng hắn cảm thụ tinh tường, cái này là đế uy. Hơn nữa, vô luận là giả đế hay là thật đế, cũng không phải hắn cái này chính là khai thiên cảnh đỉnh phong đủ khả năng chống lại. Đại đế cảnh, quá mạnh mẽ, Thanh Mỗ không nghĩ cùng ngươi bất quá tranh chấp. Ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn tới chiêu chọc Thanh Mỗ. Hôm nay, Thanh Mỗ thuận tiện tốt cho ngươi một bài học. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, cái kia cực lớn quyền đầu ầm ầm xuyên thấu hư không, xuất hiện ở Lam Vô Hải trước mặt. Đợi một chút, Lam Vô Hải sắc mặt đại biến, nhưng lại tại mở miệng thời điểm cũng không có phát ra phòng ngữ. Thanh Lâm nhướng mày, động tác cũng tại lúc này dừng lại. Vô luận là ai, đã đến thời khắc sinh tử, đều bản năng phòng ngự, nhưng Lam Vô Hải nhưng lại ngạnh xanh xanh không có phòng ngự. Rõ ràng cho thấy nói ra suy nghĩ của mình. Nói, Thanh Lâm bình tĩnh nói, ngươi nói ngươi không nghĩ tìm ta gây phiền phức. Lam Vô Hải hỏi, Thanh Lâm nhướng mày, quả thực tựu là nói nhảm. Thanh Mỗ lúc trước lại để cho cái kia Chu Diệp tìm được ngươi, giúp ta truyền đạt một ít lời ngữ. Chu Diệp chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết? Lam Vô Hải xem như triệt để đã minh bạch. Cái kia Chu Diệp, cũng hoặc là nói, cái kia Mục Phong cùng chính mình theo như lời nói, bị thêm mắm thêm muối. Ngươi như thế nào nói với Chu Diệp? Lam Vô Hải lại hỏi. Thanh Lâm mày nhíu lại càng sâu. Thanh Mỗ lại để cho Chu Diệp truyền đạt, bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, không nghĩ sẽ cùng Đông Thắng Tinh tu sĩ tự giết lẫn nhau. Ngươi như y nguyên muốn tìm ta phiền toái, liền ở trên hư không chính giữa lưu lại truyền âm tinh thạch. Mục Phong tên hỗn đản này, Lam Vô Hải lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm, nói, chuyện đó là vũ thần các chủ Mục Phong hướng ta chuyển đạt. Ngươi không nghĩ sẽ cùng ta tranh chấp sự tình. Mục Phong căn bản chưa nói, chỉ nói là ngươi muốn tìm ta phiền toái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.